Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 59, góc truyện audio.com. Tôi yêu anh cậu hot boy lạnh lùng chương 58, tại tập đoàn Hàn Gia. Hình như hôm nay có tổng giám đốc mới. Nguyện vọng 1, là ai nhỉ, nếu là nam không biết đẹp trai không? Nguyện vọng 2, lo làm việc đi ở đó 8, nghe nói tổng giám đốc mới lạnh lùng khó khăn lắm nha. Nguyện vọng 3, thôi làm việc đi mọi người. NV4, hắn vô tình đi ngang qua đám nhân viên để lên ký hợp đồng với tập đoàn nhà nó. Chiếc xe Audi đen bóng loáng dừng ở trước công ty. Nó bước vào với bộ đồ công sở, mặt lạnh Bangkok, đôi mắt màu hổ phách sâu như hố không đáy. Hoa, thì ra là con gái, thật vọng vá. Nguyện vọng 1, sinh nhở, NVN2 vân vân và mây mây. Nó liếc mắt qua đám nhân viên đang tụ 5 tụ 7 lên tiếng băng lạnh đến lạnh sống lưng. Muốn nghỉ việc, nghe xong cả đám nhân viên chạy loạn lên. Nó bước vào thang máy dành cho giám đốc và chủ tịch. Nó lên tầng 5, nó đi trong vô thức cuối cùng nó cũng tìm được phòng giám đốc. Cạch, nó mở cửa bước vào, bên trong là chàng trai khôi ngô vô cùng đẹp trai, nó nghĩ thầm. Có lẽ đây là chủ tịch tập đoàn Bách Gia, sao nhìn thân thuộc thế này, mình với anh ta quen nhau à, nó. Xin lỗi vì tôi đến trễ, nó giọng vẫn thoáng tí lạnh lùng. Hắn xoay qua, nhìn về phía phát ra giọng nó, hắn nhìn nó chằm chằm khiến nó khó chịu lên tiếng. Cậu sao thế, chủ tịch Bách, nó nghiêng đầu đặt túi xuống ghế, bước về phía sofa hắn đang ngồi ngơ ngác. Tôi là Hàn Thiên, là giám đốc sẽ thay mặt chủ tịch bàn bạc hợp đồng với tập đoàn Bách Gia. Nó đưa tay ra, hắn cảm thấy đó điều gì đó bất thường liền cho mày đáp. Đừng kêu anh bằng chủ tịch, nghe nó xa lạ quá. Hắn, hình như tôi với anh lần đầu gặp nhau. Nó ngơ ngác, cái gì, hắn tức xì khói, à thôi vào vấn đề chính đi. Hắn, dự án xây công ty thời trang sẽ do hai tập đoàn Bách Gia và Hàn Gia hợp tác, dự định tuần sau sẽ bắt đầu xây, dự vốn có thể tăng đến 2. 3. Hắn, việc nhà tôi có nghe qua, hợp đồng này cũng khá có lợi cho hai bên. Ok, vậy tôi đồng ý ký kết với công ty anh. Nó, hắn đưa bản hợp đồng về phía nó liền cầm ghi gì đó rồi đóng dấu vào và đưa lại cho hắn một bản. Có thể ăn trưa cùng với anh không? Hắn, xin lỗi trưa tôi bận rồi. Nó, hẹn bữa khác vậy. Hắn, chào anh. Nó, hắn và nó bây giờ đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mình với anh ta quen nhau sao, sao mình không nhớ gì hết, nhất định sẽ điều tra. Nó, cô ấy thực sự có phải là Hàn Thiên không? Nhất định mình phải tìm hiểu, khiến cô ấy nhận ra mình. Hắn, cách chương.